cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Viên rất muốn nói, đại tiểu thư, loại này thời điểm ngươi cũng đừng lại kích thích nó, quả nhiên, cá mặt người nghe được Cố Cửu nói, càng là hung tính quá độ, nó móng vuốt tựa như nào đó thằn lằn, dễ dàng có thể xuyên thủng cứng rắn vách tường, nếu như bị nó chảo một chút cánh tay đều có thể bị nó xé xuống, tới mỗi lần nó móng vuốt chảo lại đây khi Cố Cửu chờ tay chính là một cái linh oán chi nhận. Chanh một tiếng, linh oán chi nhận sinh sôi tước hạ nó một đầu ngón tay, tanh hủ mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập. Bị thương cá mặt người càng là cuồng tính quá độ, không quan tâm mà xông tới, chút nào mặc kệ chính mình sẽ bị thương, Cố Cửu thiếu chút nữa khiêng không được, vẫn là Lục Tật kịp thời dẫn theo kiếm lại đây giúp nàng chặn lại một kích, làm nàng có thở dốc đường sống. Lục Tật nhất kiếm đem kia cá mặt người đánh lui. Cá mặt người kiêng kỵ Lục Tật trên người hơi thở, đó là một loại hủy diệt hắc ám dục vọng, làm dị loại sinh vật bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đáng tiếc các người chơi vô pháp từ này trương cá trên mặt nhìn ra nó chân thật ý tưởng, cũng không biết nó ở đối tượng Lục Tật khi, đã có lùi bước chi ý, nó chiều Cố Cửu nghẹn ngào mà hô. Đem xương cốt trả lại cho ta, thấy kia cá mặt người vẫn luôn đuổi theo Cố Cửu thảo muốn xương cốt, người chơi không cấm có suy đoán. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là, hải thần, Trần Hữu Niên cao giọng dò hỏi, hai mắt quang mang bùng cháy mạnh. Lúc này hắn một bên muốn cùng người chơi khác liên hợp lại đối phó kia hai cái biến dị nam người chơi, một bên phải chú ý bị bó lên cộng sự, không cho hắn bị cá mặt quái quải đi chuyển biến thành quái vật, không cấm có chút tâm lực giao thốt bức thiết mà hy vọng chạy nhanh đem cá mặt quái tìm ra thông quan rời đi này quỷ thế giới. Không phải, trả lời chính là Tề Ngọc Hành, hắn bình tĩnh mà nhẫn tâm mà dập nát các người chơi hy vọng. Nguyễn Viên che lại đau đớn ngực khó hiểu hỏi. Nó nếu không phải, vì cái gì vẫn luôn đuổi theo đại tiểu thư muốn xương cốt? Tề Ngọc Hành vẫn như cũ là câu nói kia, nó chỉ là hải thần tín đồ, hoặc là nói là hải thần một bộ phận, tuy rằng nó không phải chân chính hải thần, nhưng Cố Cửu cùng Tề Ngọc Hành ý tưởng giống nhau mà âm thầm quan sát nó, ở nó có điều hành động khi, hai người đều ở trước tiên chú ý tới. Này cá mặt người lúc trước cũng không phải bị bọn họ bắt được, mà là làm bộ bị bọn họ bắt được, một cây dây ni lông căn bản là vây không được nó. Phát hiện cá mặt người có lui lại chi ý khi, Lục Tật đúng lúc mà thu tay lại, hắn làm được thực ẩn nấp, hơn nữa hiện trường lung tung rối loạn, đảo cũng không có người phát hiện hắn hành động. Nếu nó lùi bước càng vô pháp bước ra, hải thần, Lục Tật rõ ràng điểm này, cho nên vẫn luôn không dám ra tay, chỉ có thể âm thầm phạt thủy tận lực bảo hộ Cố Cửu an toàn. Chỉ có cá mặt người phát hiện này vi diệu biến hóa, nó cẩn thận mà lại lần nữa chiều Cố Cửu công kích qua đi. Cố Cửu cơ hồ là lưu kia cá mặt người, đại sảnh phạm vi còn tính đại, nàng một bên lưu cá mặt người, một bên quan sát chiều Cát Quang kêu lên. Quang ca, người bên kia còn có dây ni lông sao? Cát Quang lập tức nói, có, người muốn mấy cây, cho ta một cây, người trước giúp ta đem ra hỏa này cổ bộ trụ. Hành ta đi giúp ngươi. Cát Quang tuy rằng bị thương, bất quá nam tử hán không sợ điểm này thương, lung tung ăn viên cầm máu rực sau liền gia nhập chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Cố Cửu lưu cá mặt người lại đây khi trong tay hắn đã cầm một cái vạn giới thành đạo cụ cửa hàng xuất phẩm dây ni lông, xem chuẩn thời cơ, đem dây thừng tròng lên cá mặt người trên cổ. Hai tay của hắn gắt gao mà kéo lấy dây ni lông, cánh tay gân xanh toàn bộ nổi lên, còn không có khép lại miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc, huyết dọc theo cánh tay trượt xuống dưới. Cá mặt người cổ cao cao ngưỡng, thân thể banh thành một cây huyền, liều mạng mà muốn tránh ra phía sau trói buộc. Cố Cửu một chân đá hướng nó bụng, đem nó đá đến hộc máu. Nguyễn Viên hét lớn một tiếng, quạt xếp áp lại đây, một tay đem cá mặt người ném đi trên mặt đất. Cố Cửu nhân cơ hội dùng dây ni lông đem nó trói cái vững chắc. Sợ một cây dây ni lông không được, Cát Quang lại cống hiến mấy cây. Trong lúc này, kia họ Vương người chơi vẫn luôn ở gào, làm cho bọn họ không cần thương tổn hắn. Xu muội muội, lúc này thấy như vậy một màn, lại lần nữa tê gào lên. Các ngươi đừng thương Xu muội muội, mau thả nàng. Nguyễn Viên một cây quạt phiến qua đi, nổi giận mắng. Trợn to ngươi mắt chó, đây là cá mặt quái, không phải ngươi Xu muội muội. Đáng tiếc ăn hải thần thịt thứ thân người chơi căn bản không có bình thường thần trí đáng nói, ở bọn họ trong mắt đây là bọn họ. Người yêu, chế trụ cá mặt người sau, làm Nguyễn Viên coi chừng nó, Cát Quang cùng Cố Cửu, Lục Tật đi giúp Trần Hữu Niên bọn họ. Kia hai cái biến dị nam người chơi thật sự quá lợi hại, rất nhiều người chơi đều bị thương, mất đi sức chiến đấu, hiện tại còn có thể tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu chỉ có Trần Hữu Niên cùng Tề Ngọc Hành, Lộ Hải Địch, ba người trên người cũng quải thải. Ở Cố Cửu bọn họ gia nhập khi, chiến cuộc thực mau liền nghịch chuyển. Sáu người rốt cuộc đem hai cái nam người chơi một lần nữa trói lại khi không phải vết thương chồng chất chính là thở hồng hộc thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất. Đây là cố cựu trở thành chư thiên trò chơi người chơi tới nay, sở trải qua quá chiến đấu nhiều nhất một lần trò chơi thế giới, nàng cũng mệt mỏi đến hoảng, cố tình càng là mỏi mệt, nàng đầu óc càng là thanh tình. Nàng ở tự hỏi, hải thần, tránh ở nơi nào, liền nhân ngư hoa hoa cũng không biết nó tránh ở nơi nào, có thể thấy được nó trốn đến có bao nhiêu ẩn nấp, muốn tìm ra nó không dễ dàng. Tề Ngọc Hành ở bản thân con rối sủi đỡ hạ đi tới. Cố cửu, ngươi cảm thấy nó sẽ tránh ở nơi nào? Cố cửu không có trả lời, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm một lần nữa bị trói lên cá mặt người, hai cái biến dị nam người chơi, đột nhiên, một cổ làm nàng trái tim gần như hít thở không thông dự cảm ập vào trong lòng, thân thể đều có một lát tê mỏi. Cố cửu, đi, cố cửu cắn răng, thanh âm có chút không xong. Rời đi biệt thự, Lục Tật trước tiên nâng dậy nàng, mang nàng chiều biệt thự đại môn chạy tới, người chơi khác cũng cuống quýt theo kịp. Nhưng mà vẫn là đã muộn, ở cố cửu bọn họ sắp đến biệt thự đại môn khi, biệt thự môn đột nhiên biến mất, biến thành màu xám trắng thạch chất vách tường, hơn nữa này vách tường còn ở lấy mắt thường có thể thấy được mà vặn vẹo lên, chậm rãi mấp máy. Mới vừa trải qua một hồi đại chiến người chơi đều có chút há hốc mồm. Này, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ kinh hoàng mà chung quanh, phát hiện không chỉ có là đại môn, chỉnh căn biệt thự đều ở biến hóa, sở hữu cửa sổ đều biến mất thay thế chính là màu xám trắng vách tường, thang lầu cũng ở vặn vẹo chung biến mất. Cuối cùng bởi vì biệt thự biến hóa, đỉnh đầu xa hoa thủy tinh đèn tắt tầm nhìn biến thành một mảnh hắc ám. Các người chơi đành phải lấy ra cường chiếu đèn tới chiếu sáng. Sáng sủa ánh đèn hạ, bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến chung quanh biến hóa, thuộc về biệt thự trang trí đã biến mất, người chơi đặt mình trong một cái phong kín trong không gian, chung quanh là màu xám trắng thạch chất vách tường, hơn nữa này vách tường thậm chí còn sẽ mấp máy. Lộ Hải địch thực ngay thẳng mà nói, ai, cái kia các ngươi có hay không cảm thấy, loại này mấp máy cảm giác rất giống sinh vật nội tạng. Mọi người, cậu đừng nói, đúng lúc này, một đạo thê thảm tiếng khóc gào lên, khóc đến mọi người run lập cập, đột nhiên quay đầu xem qua đi, liền thấy họ Vương người chơi lại khóc thét lên. Xu muội muội không thấy, nàng bị thương nuốt, mọi người nhìn về phía kia cá mặt người nơi ở, phát hiện nó xác thật không thấy, xung quanh hoàn toàn không có dấu vết, lại liên hợp kia họ Vương người chơi nói, không cấm ra đầu tê dại. Không chỉ có là cá mặt người, còn có hai cái biến dị người chơi cũng biến mất. Không, phải nói là bị cắn nuốt. Các người chơi nhanh chóng tụ tập ở bên nhau, cảnh giác mà nhìn mấp máy màu xám trắng vách tường. Thực mau, bọn họ liền phát hiện này vách tường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng trung gian đè ép, tựa hồ muốn đè ép các người chơi sinh tồn không gian, hoặc là tưởng tượng cắn nuốt kia cá mặt người giống nhau, cuối cùng cắn nuốt người chơi. Có người hỏng mất mà kêu lên, này rốt cuộc là thứ gì? Là hải thần A, cố cửu trả lời, chúng ta hiện tại hẳn là ở hải thần trong thân thể. Các ngươi còn nhớ rõ biệt thự thường ngoài những cái đó màu đen dấu vết đi. Nàng hỏi Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch mấy người. Nhớ rõ, Nguyễn Viên gật đầu, Lộ Hải Địch cùng Cát Quang đều đi theo nàng cùng nhau xem xét quá trên vách thường màu đen đồ vật vẫn luôn không có thể nghiên cứu ra đó là cái gì. Cố cửu lại hỏi, chúng nó xa xa nhìn, giống không giống một cái lại một cái mạch máu. Mấy người, Nguyễn Viên gian nan mà nói, đại tiểu thư tuy rằng rất giống, nhưng cũng không phải mạch máu đi. Người nói đúng, cố cửu gật đầu, ta nguyên bản cũng nghĩ không ra chúng nó là cái gì, nó phi thường cứng rắn, tước hạ mảnh vụn giống khô khốc vết máu, rất cách cứng. Thẳng đến vừa rồi, cảm giác được biệt thự biến hóa khi ta mới hiểu được hải thần nguyên lai là ngụy trang thành một căn biệt thự, những cái đó màu đen đồ vật là nó mạch máu. Tề Ngọc Hành dựa vào bản thân con rối, trên mặt biểu tình rất khó xem, vẻ mặt nhẫn nại chi sắc. Cố cửu nói được không sai, chúng ta đúng là hải thần trong thân thể. Đốn hạ, hắn gian nan mà bổ sung, biệt thự chính là hải thần thân thể, chúng ta vẫn luôn ở tại nó trong thân thể. Nói tới đây, hắn rốt cuộc nhịn không được phun ra. Đối với một cái thói ở sạch nam tới nói, biết chính mình nhiều như vậy thiên thế nhưng là ở tại một cái quái vật trong thân thể, hiện tại thậm chí là bị nó nuốt vào trong bụng, quả thực là sinh mệnh khó có thể thừa nhận thương tổn. Không nghĩ tới vẫn luôn biến tìm không hải thần kỳ thật đã sớm xuất hiện, thậm chí bọn họ còn ở tại hải thần trong thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hải thần vì khôi phục lực lượng, hy sinh cũng quá lớn đi. Các người chơi đều có chút hoảng, càng làm cho bọn họ hoảng chính là chung quanh không gian càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên hải thần đang chuẩn bị đè ép bọn họ sinh tồn không gian, đưa bọn họ giết chết ở chỗ này. Như thế nào làm? Có người trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, sợ cái điều, Trần Hữu Niên lôi kéo hắn cộng sự, nhân xấu hầu quá xảo trực tiếp một trường đem hắn phách vựng sau, nói. Không phải còn có tình yêu thạch sao? Nghe được lời này, hoảng loạn người chơi chấn định xuống dưới, chạy nhanh lấy ra tình yêu thạch. Đây là trò chơi thương thành phòng ngự đạo cụ, là một viên màu xám trắng cục đá, này màu xám trắng cùng chung quanh đè ép bọn họ vách tường phi thường tương tự, phảng phất đồng tông cùng nguyên. Cố Cửu trong tay cầm tình yêu thạch trên mặt lộ ra cười như không cười chi sắc. Nguyễn Viên thoáng nhìn trên mặt nàng ý cười, hỏi, đại tiểu thư có cái gì không đúng sao? Phát hiện biệt thự đại biến vật còn sống sau, Cố Cửu vẫn như cũ là chấn định, loại này chấn định đồng thời cũng cảm nhiễm Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch, hai người tụ tập ở Cố Cửu bên người cũng không có quá mức sợ hãi. Bọn họ tin tưởng Cố Cửu nhất định có thể dẫn bọn hắn thuận lợi thông quan. Cố Cửu không nói chuyện, nàng đem tình yêu thạch ném kia mấp máy màu xám trắng vách tường mấp máy dừng lại, không có lại hướng bên trong đè ép. Bất quá, cũng chỉ là nàng trước mặt kia một mảnh vách tường đình chỉ đè ép, địa phương khác vách tường vẫn là ở mấp máy, các người chơi thấy thế chạy nhanh đem tình yêu thạch tung ra tới. Mười mấy viên tình yêu thạch vứt thành một vòng tròn, rốt cuộc làm vách tường đè ép động tác dừng lại. Nhưng là, bọn họ vẫn như cũ bị nhốt ở hải thần trong thân thể, phong kín không gian tìm không thấy xuất khẩu. Cát Quang gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Cố Cửu đi lên trước gõ gõ màu xám trắng vách tường, phát hiện nó thập phần cứng rắn, nàng dùng chùy thủ thử công kích liền điểm mảnh vụn đều tước không xuống dưới. Người chơi khác cũng lấy ra tự nhận là nhất sắc bén vũ khí nếm thử âm thầm kinh hãi, này cũng qua cứng rắn. Cố Cửu đem tránh ở nàng trong túi bốn con nhân ngư hoa hoa sách ra tới. Mọi người không biết nàng muốn làm cái gì, đều nhìn qua. Chúng ta bị nhốt ở hải thần trong thân thể, kế tiếp liền xem các ngươi. Cố Cửu đối bốn con nhân ngư hoa hoa nói, tin tưởng các ngươi cũng tưởng khôi phục lực lượng của chính mình, không hề đương một con miệng không thể nói hoa hoa đi. Nhân ngư hoa hoa rất bất mãn bị nàng xách theo thân thể vặn vẹo. Cố Cửu đem chúng nó ném tới trên mặt đất từ tùy thân trong bọc làm ra hai chiếc ghế dựa lôi kéo Lục Tật cùng nhau ngồi xuống. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, kia tống cổ hạ nhân ngữ khí phi thường đáng giận. Tầm cao khí ngạo nhân ngư hoa hoa nhóm lại lần nữa tức chết đi được bổ nhào vào nàng bên chân, bái nàng dày. Cố Cửu rũ mắt thấy bọn nó, như thế nào, không cần nói cho ta, đều loại này lúc các ngươi còn làm không được. Nhân ngư hoa hoa thực tức giận đến tóc đều bay lên, chiều nàng vươn tay. Cố Cửu không cấm cười rộ lên, các ngươi thế nhưng còn muốn xương cốt làm cái gì? Tuy rằng nghi ngờ nhân ngư hoa hoa, bất quá nàng cũng không có khấu lưu hải thần xương cốt từ tùy thân trong bọc lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xương cốt lấy ra khi các người chơi rõ ràng có thể cảm giác được không gian biến hóa, nguyên bản nhân tình yêu thạch chi cố không hề đè ép màu xám trắng vách tường lại muốn mấp máy lên thế nhưng muốn đột phá tình yêu thạch phòng ngự. Cái này làm cho người chơi có chút hoảng, có nhân mã thượng kêu lên. Cố Cửu, mau thu hồi đi. Cố Cửu không để ý tới hoảng loạn người chơi, đem màu xám xương cốt đưa cho nhân ngư hoa hoa. Bốn con nhân ngư hoa hoa nhào tới, há mồm liền cắn màu xám xương cốt kia miệng lúc đóng lúc mở, có thể rõ ràng mà nhìn đến chúng nó trong miệng cá mập răng, kẽo kẹt mà gặm lên kia màu xám hôi đầu ở nhân ngư hoa hoa trong miệng tựa như đậu hủ giống nhau yếu ớt, xem đến các người chơi âm thầm líu lưỡi. Bất quá vài giây thời gian, kia căn màu xám xương cốt đã bị nhân ngư hoa hoa ăn xong. Ăn xong xương cốt sau, chúng nó hung ác mà nhào hướng màu xám trắng tường, không chút do dự há mồm gặm. Các người chơi phảng phất nghe được một đạo thê thảm chu lên thanh theo bản năng mà ngẩng đầu xem qua đi, tự nhiên cái gì cũng không thấy được, tiếp tục nhìn chằm chằm nhân ngư hoa hoa động tác. Nhân ngư hoa hoa sức chiến đấu phi thường cường, kia cứng rắn vô cùng màu xám trắng tường, giây lát gian đã bị chúng nó gặm cái đại động, ngoài động ẩn ẩn có tiếng sóng biển truyền đến. Như vậy cũng đúng, các người chơi đều có chút hoảng hốt, phảng phất không thể tin được trước mặt hết thảy, thẳng đến tiếng sóng biển rõ ràng mà truyền tới, bọn họ vẻ mặt mộng ảo mà đi theo Cố Cửu đi ra ngoài, đầy mặt đều là. Ta ở nơi nào, đang làm cái gì? Mộng bức biểu tình, lúc này, bọn họ rõ ràng mà nghe được tiếng sóng biển trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mọi người quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến đứng lặng ở bờ biển biệt thự biến mất thay thế chính là một con quái vật khổng lồ, nó thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn cá quái, có ba tầng lâu cao, nó bò nằm ở đá ngầm thượng, đầy đất lăn lộn, mấy chỉ nhân ngư hoa hoa đang ở gặm thực nó thân thể. Cá quái thật sự quá lớn, cái đuôi chụp đánh trên mặt đất, loạn thạch vẩy ra, các người chơi sợ bị ương cập cá trong chậu, chạy nhanh lui ly hiện trường, xa xa mà nhìn. Kế tiếp, ở các người chơi chú mục chung, bốn con nhân ngư hoa hoa biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu thế nhưng sinh sôi mà đem kia thật lớn cá quái ăn, rõ ràng là hoa hoa thân thể, lại có thể ăn xong một con ba tầng lâu cao cá quái. Nguyễn Viên lẩm bẩm, những nhân ngư này hoa hoa quả nhiên đáng sợ, mệt ta còn đánh quá chúng nó. Người chơi khác cũng xúc khởi đầu, hồi tưởng chính mình mới gặp nhân ngư Hoa Hoa khi phản ứng âm thầm may mắn lúc ấy nhân ngư Hoa Hoa không có đưa bọn họ ăn. Cố Cửu không để bụng nói. Chúng nó vừa rồi ăn luôn này chỉ cá quái xương cốt thực lực tăng nhiều mới có thể làm được, nếu không bằng chúng nó kia vô dụng bộ dáng, ngươi cho rằng có thể làm được đến. Mọi người, đại tiểu thư ngươi ít nói vài câu, những nhân ngư đó thực mang thù, chúng nó đang ở chừng ngươi đâu. Nguyễn Viên rất bội phục vị này đại tiểu thư kéo thù hận tốc độ, ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi. Kia xương cốt là chúng nó tìm được đi, chúng nó lúc trước vì cái gì không ăn luôn, phải chờ tới lúc này. Đây cũng là người chơi khác nghi hoặc. Nhân ngư Hoa Hoa ăn luôn, hải thần, xương cốt đối chúng nó có lợi, chúng nó chính mình tìm được khi, vì cái gì không ăn trước rớt. Rất đơn giản, bởi vì lúc ấy chúng nó không kia năng lực ăn luôn nó. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cửu ngồi ở lục tật chuyển đến ghế trên, giải thích nói. Nhân ngư nguyên bản là này phiến hải dương hải thần, nó lực lượng bị cá quái cướp đi, cá quái thay thế được chúng nó thân phận, lấy chúng nó hiện tại bộ dáng, là không có năng lực xúc phạm tới đã biến thành hải thần cá quái xương cốt phong ấn nó lực lượng, nhân ngư Hoa Hoa tự nhiên cũng gặm bất động. Thẳng đến chúng ta bị nhốt ở cá quái trong thân thể, chúng ta dùng tình yêu thạch ngăn lại hải thần dùng thân thể đem chúng ta cắn nuốt tiêu hóa, đối nhân ngư Hoa Hoa mà nói đúng là thiên thời địa lợi, chúng nó trong cơ thể tàn lưu hải thần lực lượng cùng phong ấn tại xương cốt lực lượng ứng hòa, phương tiện chúng nó cắn nuốt nó. Lập tức giải thích quá nhiều, làm nàng khẩu có chút khô. Lục tật săn sóc mà bưng tới một chén nước, Cố Cửu uống lên hơn phân nửa ly sau, ngẩng đầu chiều hắn cười cười, cười đến lục tật tim đập ra tốc nhĩ tim không chịu khống chế mà nóng lên. Khi nói chuyện, bên kia kết quả đã ra tới. Cá mặt quái bị 4 con nhân ngư Hoa Hoa ăn đến cha đều không dư thừa. Đem một cái thật lớn cá mặt quái ăn xong sau, nhân ngư Hoa Hoa nhìn qua, bóng đêm bên trong, chúng nó thần sắc lạnh lẽo phi thường, lại có một loại oán độc chi sắc. Mọi người sợ tới mức tim đập lộ mấy chục, rốt cuộc nhớ tới, thế giới này nhân ngư là một loại mang thù lại tiểu tâm mắt tồn tại, chúng nó sẽ không muốn trái lại giết chết bọn họ đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Cố Cửu đứng lên, cười nhạo một tiếng. Như thế nào, các ngươi tưởng lấy oán trả ơn? 4 con nhân ngư Hoa Hoa vẫn như cũ âm lãnh mà nhìn bọn họ, đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Chúng nó thân thể cũng ở phát sinh biến hóa, chỉ thấy 4 con nhân ngư Hoa Hoa thoát ly trói buộc, biến thành 2 mét cao nhân ngư, chúng nó có được mình người đuôi cá, ngũ quan cùng nhân loại tương tự, đều không phải là Cố Cửu suy đoán cá mặt, chỉ là trên người vẫn là có rất nhiều loại cá đặc thù, cả người phát ra một loại hải dương đỉnh cấp săn thực giả hung hãn hơi thở. Chúng nó rất cường đại. 4 con nhân ngư Hoa Hoa biến thành 4 điều cường đại nhân ngư. Hai hùng hai thư khí thế ngang nhiên, các người chơi sắc mặt đại biến, chẳng lẽ trò chơi này thế giới boss không phải kia cá mặt quái, mà là này 4 điều nhân ngư. Lúc này, một cái thoạt nhìn phá lệ cường tráng giống được nhân ngư mở miệng nói. Ngươi, lưu lại ta cho phép ngươi phục hầu hải thần. Nhân ngư ngón tay hướng Cố Cửu thần sắc ngạo mạn. Mặt khác 3 điều nhân ngư không có hảo ý mà nhìn Cố Cửu, trong mắt toàn là vui sướng khi người gặp họa, không cần tưởng cũng biết bị lưu lại nhân loại tuyệt đối không kết cục tốt. Cố Cửu thở dài, ngữ khí thực nhu hòa. Ta nói rồi, các ngươi thực xuẩn, không nghĩ tới thế nhưng xuẩn thành như vậy, trách không được sẽ bị cái không biết đánh nơi nào tới cá mặt quái đoạt lực lượng cùng địa vị, cuối cùng dư lại các ngươi 4 điều nhân ngư. Các nhân ngư bị nàng nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa nhịn không được một cái đuôi đảo qua tới. Cố Cửu nói, các ngươi cho rằng, chúng ta thật sự sẽ vô điều kiện giúp các ngươi. Người chơi xác thật là bị trò chơi hệ thống đưa đến nơi này tới làm nhiệm vụ, nhưng cũng không có nói rõ muốn vô điều kiện hỗ trợ, hệ thống khen thưởng trước bỏ qua một bên, trò chơi trong thế giới nguyên trụ dân không cảm tạ liền tính, còn tưởng trả thù bọn họ, nào có như vậy đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 điều nhân ngư sắc mặt khẽ biến, thần sắc trở nên cảnh giác lên. Bọn họ đều tại đây nhân loại trong tay ăn qua rất nhiều lần mệt, biết nàng tâm nhãn rất nhiều, khó lòng phòng bị, thật đúng là không dám đánh cuộc. Thế nào, thật muốn ta lưu lại sao? Cố Cửu cười khanh khách hỏi. Cầm đầu cường tráng nhân ngư cao mày, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nói. Tính, ngươi đi đi, về sau ngươi nếu xuất hiện ở chúng ta trước mặt chúng ta nhất định sẽ làm ngươi trở thành hầu phụng hải thần nô lệ. Ta sợ quá Nga, Cố Cửu không có gì thành ý mà nói, trong lòng thầm nghĩ tương lai có thể hay không lại lần nữa đi vào thế giới này ai biết được. Các người chơi chú ý tới, ở nhân ngư cho phép Cố Cửu rời đi khi kia cổ quen thuộc kéo duỗi chi lực rốt cuộc xuất hiện. Bọn họ rốt cuộc thông quan rồi, nhưng vì cái gì nhân ngư đáp ứng sau mới có thể thông quan? Hoài đầy đầu nghi vấn, các người chơi kết thúc nhiệm vụ lần này. tác giả có lời muốn nói, vì kết thúc cái này phó bản, cho nên này chương viết đến tương đối trường, đổi mới chậm điểm. Rốt cuộc lại kết thúc một cái phó bản lạp vui vẻ. Về cảm tạ ở 2020-1112-18-36-27-2020-1113-01-29-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ Erasers 4 cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ Trăm Trang 1 cái. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ 282 ly 1 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, hổ phách 2 cái. Kết dây ngoài âm 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chiều hoa tịch từ 4 cái. Hoàng đào vị tiểu đầu gỗ 3 cái. Murasaki 2 cái. Lin, lắc lư ti ti, dù linh, hoa anh đào lạc chậm gì gì tiểu thư cầu vồng, điểm điểm nấm, trần hàm xinh đẹp, 33.110.896 tố ương, hồ ly chưa thành yêu, snow, chờ đến hoa nhi đều cảm tạ, đuôi cá kính câu toàn, 24.366.662, len canh tiểu cá mập viên 7 xuất ôn lam tiểu quỷ, giã tứ 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, snow, ulan, tuyết nguyệt 100 bình. Ngọt rượu lạc 85 bình, nam các 70 bình, VT 54 bình, hổ phách 50 bình, mặc nhiễm một hạ 38 bình, giấm trắng giấm 30 bình, giã tư 29 bình, mưa rơi thanh hàn 24 bình, ai thay tích thay, đau thay các ngươi nhưng thật ra làm a trái cây kẹp kẹp hoa gian cầm rượu, ngăn rượu, kazenzim, cùng quân sơ quen biết, green rain, lá cây, cựu a cựu, erasers 20 bình. Ánh viêm, 17.146.224-19 bình. Khi hàn 17 bình, quất giao, 2.333-15 bình. Tiểu manh, liên si 2, ND, 33.110.896, 21.028.051. Bắc cực tiểu quỷ, ngày đạm quả vài 300 viên sẽ thượng hỏa, yô yô ở Tấn Giang, nho nhỏ hạt đồng, sóng bản đường mễ lị, ly niệm, chậm gì gì tiểu thư, 10.635.178, ly sáp, tùng gian minh nguyệt, Anna tinh kỳ, thanh không thiền tranh, cầu vồng, gia luân thân thân lão bà, 19.363.197, bọt sóng nhiều đóa 10 bình. Luyến hơi 9 bình, cây bồ đần 6 bình, dương dương đắc ý, miêu miêu miêu tương ta ái hương hương khuyển, halit, 21.751.740, đồ nhiễm, mèo con 5 bình. Quả đào 4 bình, lưu nguyệt xem tinh tiên sinh 3 bình, hòa hòa, mỹ lệ sóc, murasaki 2 bình, sơn mạt hơi vân, hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây, bạch lộ vì thu, dior. Trương cuộn len cầu chui ra thưa tiểu khả ái, bạch lộc sắc xít, chỗ nào hạ lạnh, hồ ly chưa thành yêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.